Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, độc bất tử vi sư. Lôi lão, bắt đầu đi, Vân Băng dứt lời, độc bất tử trực tiếp phong ấn Vân Băng võ hồn, hồn lực, mà lôi lão trong đôi mắt tựa hồ lóe lên một tầng tử ý. Sau một khắc, lấy lôi lão làm trung tâm. Hào quang màu tím sẫm lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao trùm đường kính 200 mét phạm vi. Ngay sau đó, từng đạo lôi điện ngang trải rộng cái này đường kính 200 mét lĩnh vực bên trong. Trong chốc lát, trải rộng lôi điện đã ảnh hưởng tới Vân Băng. Lôi điện nhiệt độ là rất cao. Lôi lão tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng Vân Băng vẫn là rất nhanh liền cảm nhận được nóng rực đau đớn. Liền giống bị vô số chỉ liệt viêm hỏa phong đồng thời nọc độc thương tổn. Thống khổ từ trong ra ngoài khuếch tán, đồng thời ảnh hưởng đến Vân Băng ý thức. Vân Băng toàn thân đều đang bị cái này sấm sét màu tím ảnh hưởng. Hành động cũng thành vấn đề, lôi lão lại không có một chút yếu bớt lôi điện lĩnh vực ý tứ. Cũng nghiêm túc mở miệng nói, thiếu tông chủ, hướng ta công kích. Vân Băng đôi mắt ngưng lại, nhịn xuống đau đớn trên người, hướng lôi lão xuất quyền công tới. Lôi lão nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cũng đồng dạng bắt đầu phản công. Lúc trước cũng không phải là không có sử dụng hắn lôi điện lĩnh vực tu luyện qua, nhưng cũng khoảng chừng trong lĩnh vực tu luyện mà thôi. Cùng thiếu tông chủ đồng dạng tu vi, lĩnh vực so hiện tại còn yếu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trèo chống thôi, chi hoặc sợ chống đỡ thời gian cũng sẽ không nhiều lớn lên. Càng đừng đề cập hướng hắn phát động công kích, độc bất tử cũng không rời đi, ở một bên nhìn lấy hai người đối chiến, cái này xem xét chính là dòng dã cái thứ tư giai đoạn. 100 ngày sau, sâu sấm sét màu tím trong lĩnh vực, lôi điện không biết kinh khủng bao nhiêu. Oanh minh thanh âm không ngừng vang lên, hai đạo nhân ảnh từng quyền chạm vào nhau, bóng người một lớn một nhỏ, ba động khủng bố không ngừng từ cái này thế giới màu tím sẫm bên trong truyền ra. Vân Băng đôi mắt lạnh nhạt, chung quanh lôi điện không ngừng nhắm đánh tại nhục thể của hắn phía trên. Tựa hồ cũng không có đối Vân Băng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trong mắt tựa hồ chỉ có một cái mục đích. Đánh bại trước mắt lôi lão. Lôi lão không ngừng ngăn cản Vân Băng công kích, có phải hay không phản công? Trong đôi mắt không ngừng lóe qua vẻ tán thán. Không biết qua bao lâu, Vân Băng thế công đã càng lúc càng yếu, thẳng đến chống đỡ hết nổi ngã xuống đất hôn mê. Độc bất tử thân hình lóe lên, đi vào Vân Băng bên người, hướng về lôi lão đánh một thủ thế. Lôi lão triệt tiêu lôi điện lĩnh vực, sau đó, độc bất tử giải phong Vân Băng võ hồn cùng hồn lực. Đang quay Vân Băng phía sau lưng, cái này khiến Vân Băng lúc này thì sâu kín tỉnh dậy. Lúc này ngồi xếp bằng, sinh mệnh vòng xoáy hiện lên, bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực tu luyện mệnh thân mật pháp. Lôi lão đi tới độc bất tử bên cạnh, tán thưởng một câu, tông chủ. Làm cho gọn gàng vào, ta cảm thấy ngươi đem thiếu tông chủ kéo đến chúng ta bản thể tông là ngài cả đời này làm qua sáng. Suốt nhất sự tình, độc bất tử, ngoặc kép, lão lôi, có hay không nói qua cho ngươi, sẽ không nói chuyện cũng không cần nói. Lôi lão rất thản nhiên lắc đầu, không có, độc bất tử sắc mặt có đen một chút, nhưng không có lên tiếng. Làm Vân Băng kết thúc tu luyện về sau, lôi lão đã trở về, chỉ còn lại có độc bất tử. Lập tức, độc bất tử ném cho Vân Băng một cái quyển trục, nói, bốn cái giai đoạn tu luyện đã toàn bộ kết thúc. Tiểu gia hỏa, rất không tệ, quyển trục này phía trên ghi chép phụ trợ tu luyện chiến kỹ phương pháp, cùng một số thích hợp ngươi chiến kỹ cùng chiến kỹ tu luyện kinh nghiệm. Muốn ngươi có thể tu luyện một chút, đương nhiên cũng có thể tự sáng tạo, chỗ nào không hiểu ngươi có thể đi tìm bất kỳ một cái nào trưởng lão hỏi thăm. Ta cũng có thể nói tới chỗ này, Độc Bất Tử do dự một chút, mới nói, muốn, ngươi có thể trở về Sử Lai Khắc nhìn xem, nhưng nhất định phải mang lên lão Lôi. Tà hồn sư bên kia cũng biết ngươi không chết tin tức. Mục Ân dẫn người giết chết tà hồn sư một tên siêu cấp đấu la. Một tên phong hào đấu la. Tà hồn sư bên kia cũng biết ngươi là đệ tử của hắn. Đoán chừng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên nếu như ngươi dự định về Sử Lai Khắc, kêu lên lão Lôi, ta sẽ giao phó hắn. Vân Băng tự nhiên biết nặng nhẹ, cũng không cự tuyệt. Tốt. Ta đã biết, gặp Vân Băng đáp ứng. Độc Bất Tử lần nữa do dự một chút, tựa hồ nghĩ đến nói cái gì, nhưng thật giống như lại nói không nên lời. Tại Độc Bất Tử thời điểm do dự, Vân Băng khóe miệng phác họa ra mỉm cười, rất nhỏ, cơ hồ không có người nhìn đến. Đây cũng là Vân Băng mất trí nhớ sau lần thứ nhất mỉm cười. Sau đó, Vân Băng tại Độc Bất Tử trước mặt khom người xuống chi. Thật sâu hướng về Độc Bất Tử bái. Nói khẽ, sư phụ, đa tạ. Một tiếng, sư phụ, khiến Độc Bất Tử sững sờ tại chỗ đó. Cũng rất nhanh phản ứng lại. Sướng âm thanh cười to. Tiếng gầm theo mật pháp chỗ tu luyện trực tiếp truyền đến trong tông môn. Tốt, tốt, tốt. Ba chữ tốt khiến bản thể tông trên dưới đều là không hiểu. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Kim lão chính trong phòng uống nước trà, nghe được Độc Bất Tử tiếng cười về sau, mỉm cười, thấp giọng nói, xem ra tông chủ đây là như nguyện. Đi qua cái này hơn 400 trời, Vân Băng chỗ nào có thể không biết độc không ý nghĩ tự tử. Làm ngày ấy, Độc Bất Tử đưa ra muốn thu hắn con nuôi lúc, hắn thì nghe ra được Độc Bất Tử không phải đang nói đùa. Tuy nhiên bị hắn cự tuyệt, những ngày này Vân Băng tự nhiên đã nhận ra Độc Bất Tử muốn thu hắn làm đồ ý nghĩ. Nhưng ở trước mặt người ngoài thoải mái, Độc Bất Tử trong âm thầm lại biến đến 10 phần nhăn nhó. Thủy Chung chưa từng đưa ra, thì Vân Băng phát giác được tới nói, Độc Bất Tử đã ở trước mặt hắn do dự 6 lần nhiều. Từ hạ Độc Bất Tử nghiêm chỉnh cùng bên ngoài chênh lệch không nhỏ. Sau đó, Vân Băng lần này Độc Bất Tử do dự thời điểm, chủ động hô lên sư phụ hai chữ. Sau đó, Độc Bất Tử cười vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Từ nay về sau ngươi chính là ta Độc Bất Tử quan môn đệ tử. Tuy nhiên Mục Ân cũng là lão sư của ngươi, nhưng cũng không xung đột cái gì. Đột nhiên, Độc Bất Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo chữ vật hồn đạo khí bên trong xuất ra một thanh trường kiếm. Thân kiếm có 3 đạo màu lam nhạt đường vân, kiếm tổng thể lại là một loại trắng noãn chi sắc, tựa như tuyết đế tóc đồng dạng. Trên chuôi kiếm trước sau đều có lấy một khỏa nhạt hạt châu màu xanh lam. Nhìn lên cũng không giản, cả thanh kiếm còn tản ra nhẹ nhẹ rét lạnh chi khí. Đồ nhi, ta nhớ được ngươi ưa thích dùng kiếm. Thanh kiếm này tên là Bạch Huyền Kiếm. Cũng không phải là cái gì hồn đạo khí. Là Nhật Nguyệt Đại Lục còn không có chạm vào nhau trước thần tượng làm ra thần khí. Cũng không so cái gì 8, cấp 9 hồn đạo khí kém. Coi như làm bái sư lễ vật. Nói, Độc Bất Tử đem Bạch Huyền Kiếm đưa cho Vân Băng. Vân Băng kết quả về sau. Nói, cảm ơn, sư phụ. Độc Bất Tử lại cười hai tiếng, sờ lên Vân Băng đầu, đi về nghỉ ngơi đi, trên việc tu luyện có cái gì không hiểu được địa phương, tùy ơi đến hỏi ta, hãy để cho vi sư mang ngươi đoạn đường đi. Nắm lấy Vân Băng cổ tay, mấy hơi thở liền đến Vân Băng chỗ ở. Độc Bất Tử hướng Vân Băng nói một tiếng, cũng theo đó rời đi. Sau đó không lâu, theo trưởng lão trong miệng truyền ra một tin tức, Vân Băng bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử. Trong lúc nhất thời các đệ tử đều là nghị luận không ngừng. Long Ngạo Thiên nghe được tin tức này về sau, nắm chặt lại quyền đầu, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện.